Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 486, lại luyện phi kiếm. Lại nói Thiệu Dương không còn thượng sách, dứt khoát dùng Phục Hy 64 pháp tiến hành thôi diễn, ý đồ suy tính cái kia ma nữ hành tung. Thiệu Dương trong lòng mặc niệm ma nữ tính danh, chỉ thấy trước người cực lớn vòng tròn bên trong, mỗi loại quẻ tượng không ngừng du động, khóa chặt ma nữ một tia khí tức. Sau đó, chỉ thấy vòng tròn vận chuyển, một loại quẻ tượng hiện ra tại Thiệu Dương trước mắt, trên chấn dưới đoái quy muội quẻ, trạch bên trên có lôi, tiến vào tất có sở quy. Thiệu Dương trong lòng tính toán một phen, dựa vào quẻ tượng lời nói, tiến vào tất có sở quy, hẳn là nói mình yếu tiếp tục hướng về phía trước, liền sẽ ứng tiến vào tất có sở quy, quẻ từ. Cho nên, chính mình cần phải đổi hướng mà nam. Đương nhiên, loại này quẻ tượng giải đọc tất nhiên có nhiều loại khả năng. Thiệu Dương vậy chỉ có thể phỏng đoán có khả năng nhất giải thích. Thiệu Dương lúc này khống chế độn quang, ngược lại tiếp tục hướng nam. Kỳ thật Đại Nhạc Chi Giã đã là ở vào Sơn Hải Kinh chỗ miêu tả thế giới ngã về Tây Nam vị trí. Thiệu Dương vậy hơi có chút kỳ quái, như từ nơi này lại hướng nam, thật là đến địa phương nào? Thiệu Dương đối với Sơn Hải Kinh bây giờ tự nhiên có chút rất quen thuộc. Rất nhanh liền đã nghĩ đến hẳn là lại hướng nam, là đến biển cả bên ngoài Nam Kinh bên trong chỗ ghi lại địa phương. Căn cứ hải ngoại kinh tuyến Tây bên trong ghi lại, Diệt Mông Điểu ở vào Kết Hung Quốc, Bắc Bộ. Mà hải ngoại Nam Kinh đối với Kết Hung Quốc cũng có tương đối minh xác ghi lại tại Kết Hung Quốc. Đông Nam, chính là Nam Sơn, có nhiều trùng xà chi thuộc. Hẳn là, cái kia ma nữ là đối hải ngoại Nam Kinh bên trong nơi nào đó có mưu đồ. Thiệu Dương không khỏi nhíu mày. Hắn cẩn thận suy nghĩ lấy, nhưng hải ngoại Nam Kinh bên trong vậy ghi lại rất nhiều kỳ huyễn nơi ở. Có đủ loại kỳ nhân dị sĩ, kỳ hoa dị thảo, kỳ dị địa phương, muốn như vậy phỏng đoán ma nữ mục đích, coi là thật không thể nào bắt đầu. Cho nên, Thiệu Dương vậy chỉ có thể một mặt chậm rãi phi độn đi qua, một phỏng vấn đồ tìm kiếm cái kia ma nữ tung tích. Vì để tránh cho đi lối rẽ, Thiệu Dương thỉnh thoảng liền sẽ suy tính bên trên một quẻ. Nhưng hắn tại Phục Hy 64 quẻ bên trên tạo nghệ cũng không tính đặc biệt cao minh. Mượn nhờ quẻ tượng phỏng đoán người vị trí cũng có rất nhiều khó khăn. Quái từ phần lớn mơ hồ, cho nên Thiệu Dương vậy chỉ có thể cắm đầu tiến lên. Chậm rãi tìm kiếm chính là đối với phải chăng có thể tìm tới ma nữ này. Coi là thật không có chút nào nắm chắc. Vèo, qua trong giây lát, Thiệu Dương đã đi không biết bao xa, ước chừng mấy trăm dặm là có. Sau đó, liền đã tiến vào một mảnh mênh mang bên trong dãy núi. Nhưng gặp núi non xen vào nhau, rừng rậm trải rộng, chướng khí đập vào mặt, phong tục khí tượng cùng Trung Nguyên nơi ở đã khác nhau rất lớn. Xoát, Thiệu Dương vung tay lên, đem nhào tới bên cạnh thân một đầu hung xà chém giết. Sau đó nhẹ nhõm động thủ, đã đem mật rắn móc ra. Cái này mật rắn tự nhiên cũng là thượng thừa vật liệu. Nhà mình màn hình giám định bên trong cũng đã là đỉnh tiêm thiên tài địa bảo. Nơi đây rắn rết đã dần dần tăng nhiều, hẳn là nơi này chính là Nam Sơn rồi. Chỉ tiếc Sơn Hải Kinh bên trong liên quan tới chỗ này Nam Sơn có chỗ ghi lại, nhưng lại không nhiều, cho nên Thiệu Dương vậy không có càng nhiều phương pháp đến tiến hành phán đoán. Tiếp tục hướng phía trước, một đường tiến lên, tự nhiên lại gặp đủ loại rắn rết cầm thú. Thiệu Dương không thiếu được liên tục xuất thủ, đem những thứ này trùng thú chu sát, thu hoạch mỗi loại vật liệu. Thời gian dần trôi qua, Thiệu Dương thô sơ giản lược tính toán, đã đầy đủ luyện chế một ngụm phi kiếm. Dứt khoát, trái phải nhất thời vậy tìm không thấy cái kia ma nữ vị trí. cho nên Thiệu Dương dứt khoát một mặt tiếp tục phi độn, một mặt bắt đầu tay luyện khí, như đổi lại những người khác. Hai người tự nhiên khó mà chiếu cố, nhưng Thiệu Dương có treo máy hình thức, cũng là dễ dàng, cho nên Thiệu Dương lúc này bắt đầu hành động, ngay tại giữa không trung, vừa dùng treo máy hình thức tiếp tục phi độn, một mặt đã xuất ra lô đỉnh, linh giác vận chuyển, từng đạo pháp quyết đánh ra, chỉ một thoáng, chỉ thấy lô đỉnh phía dưới đã giấy lên ngọn lửa rừng rực. Ngọn lửa này là Thiệu Dương linh giác chi hỏa, là nhóm lửa thần hỏa, cho nên thiêu đốt tại lò kia đỉnh phía dưới, không ngừng huyễn hóa ra các loại dị tượng, xen vào hư thực trong lúc đó, biến hóa khó lường. Đợi cho hỏa hầu không sai biệt lắm, Thiệu Dương ống tay áo vung lên, đem đủ loại vật liệu tuần tự ném vào lô đỉnh bên trong. Thiệu Dương lần này luyện khí chủ tài, tự nhiên là cũng sớm đã định ra tới diệt mông điểu lông đuôi. Hết thảy 108 cây, theo Thiệu Dương linh giác khẽ động, đều ném vào lô đỉnh bên trong. Thần hỏa dâng trào, hóa thành từng sợi diễm quang không ngừng rót vào lô đỉnh bên trong, đốt cháy tại cái kia từng cây lông đuôi phía trên. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy từng cây lông đuôi bên trên, chỉ một thoáng đường vân phác họa, đúng là tại lông đuôi mặt ngoài phía dưới, nổi lên từng đạo phượng hoàng hư ảnh. Cái này từng đạo phượng hoàng hư ảnh, lẫn nhau hình dạng khác nhau, hoặc dương cánh bay cao, hoặc xoay quanh quanh quẩn, hoặc dựa chân mà đứng, từng đạo thần uẩn phi thường, nổi lên về sau, trong lúc nhất thời tạo thành hơn 100 con phượng hoàng quanh quẩn rộng lớn khí tượng. Thiệu Dương vậy không khỏi vi kinh, cảm giác được lô đỉnh bên trong điên cuồng phát sinh linh khí. Những thứ này diệt mông điểu lông đuôi, mỗi một cây đều là thuần dương linh bảo cấp bậc vật liệu, tự nhiên không thể coi thường, mà cái này 108 cây thuần dương linh bảo linh khí tụ lại, tự nhiên tạo thành càng thêm khổng lồ khí tức. Cỗ khí tức này, tại lô đỉnh bên trong bị Thiệu Dương thần hỏa tiến một bước rèn luyện, tự nhiên biến thành càng phát ra mênh mông khổng lồ, liền Thiệu Dương vậy không khỏi âm thầm kinh hãi. Bất quá, những tài liệu này khí thế càng chân, luyện thành pháp bảo phẩm chất tự nhiên cũng liền càng tốt. Cho nên, Thiệu Dương cắn răng một cái, linh giác lập tức thôi vận đến cực hạn, thần hỏa cuộn trào mãnh liệt, từng sợi rót vào lô đỉnh bên trong, từng cây diệt mông điểu lông đuôi, lúc này mới dần dần xử lý thích đáng, mà lô đỉnh chỗ sâu, đã có một cỗ sâu uẩn hỏa ý, nếu như chỉ là chạm đến lô đỉnh mặt ngoài, thậm chí cảm giác không thấy bất kỳ hỏa ý, nhưng nếu như linh giác thăm dò vào, lại như là thăm dò vào đem muốn phun trào núi lửa, cuộn trào mãnh liệt lực lượng cuồng bạo chính chất chứa trong đó, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dâng lên mà ra. Luyện kiếm, Thiệu Dương đã sớm có nghĩ sẵn trong đầu, lúc này gặp những thứ này diệt mông điểu lông đuôi xử lý thỏa đáng, Thiệu Dương lúc này không chần chờ nữa, tâm niệm vừa động, bắt đầu vận chuyển thần hỏa, dần dần đem những thứ này lông đuôi luyện chế thành kiếm. Diệt mông điểu có phượng hoàng huyết mạch, cho nên Thiệu Dương luyện chế cũng nặng tại đem cỗ này huyết mạch lực lượng kích phát ra tới. Cho nên thời gian dần trôi qua, toàn bộ lô đỉnh trên không đã bắt đầu hiện ra một đầu phượng hoàng hư ảnh. Hư không xoay quanh, trên thân từng đạo huyền ảo phù không ngừng lưu truyền. Chính là lúc này, Thiệu Dương đột nhiên vận chuyển phục hy 64 pháp. Thần hỏa dâng lên biến hóa, đột nhiên phun vào lô đỉnh bên trong, mà cái kia trong đỉnh, trong khoảnh khắc một đạo kiếm ý điên cuồng phát sinh. Cong, lô đỉnh miệng trong nháy mắt mở ra, một đạo ánh sáng màu đỏ thắm từ trong tuôn ra, nương theo lấy một tiếng phượng hót, vô số hồ diễm vờn quanh, ánh sáng phun ra nuốt vào trong lúc đó, đã tại giữa không trung hiện ra một ngụm phi kiếm bộ dáng. Phi kiếm luyện thành, Thiệu Dương vẫy tay đem cái này lưỡi phi kiếm nhiếp xoay tay lại bên trong. Cảm giác trong phi kiếm dâng lên hỏa ý, cùng tinh thuần lực lượng, trong lòng cũng là không khỏi vui vẻ. Không cần nhà mình hệ thống giám định, Thiệu Dương đã 10 phần khẳng định, cái này lưỡi phi kiếm nhất định hơn xa chính mình trước đó 2 cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.